Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chân võ tam trọng, lão tử trước hết là giết ngươi. Hoàng Phong buông tha cùng hắn kiếm minh võ giả chém giết quá trình. Ngược lại quay người lại liền đối lấy Lâm Bạch liều chết xông tới. Kiếm khí cuồn cuộn, nộ xông lại, trên mặt đất chém ra một cái cách xa 100 mét vết kiếm. Trùng điệp đụng vào Lâm Bạch sau lưng đeo, phúc duy, một chiêu trúng mục tiêu, đem Lâm Bạch hậu bối bên trên đường kính đánh ra một cái thật lớn vết thương, sâu thấy được tận xương. Đáng chết, Lâm Bạch trong lòng chửi bới một tiếng, chừng liếc mắt Hoàng Phong, trong mắt sát ý, vẫn phải là trước hết giết yêu thú, cảnh giới đề thăng đạo chân võ tam trọng. Ta mới có đủ lực lượng cùng Hoàng Phong đánh một trận. Bằng không lời nói, hôm nay là chắc chắn phải chết. Mặc dù Hoàng Phong bắn trúng Lâm Bạch một kiếm, thế nhưng Lâm Bạch nhưng không có rơi vào trọng thương. Ngược lại thẳng đến cách đó không xa một đầu chân võ tam trọng bạo viên mà đi. Bây giờ Lâm Bạch chân võ nhị trọng tu vi, chém giết chân võ tam trọng bạo viên. Tựa như chém dưa thái rau, chém xuống một kiếm, liền đem trước mặt bạo viên đầu lâu chém bay. Tiên huyết nhanh chóng bị Lâm Bạch hấp thu. Giống nhìn thấy tộc nhân mình từng cái bị Lâm Bạch chém giết trong vũng máu. Sở hữu bạo viên đều phẫn nộ giống giận, nhao nhao từ trên sườn núi nhảy xuống, thẳng đến Lâm Bạch oanh sát mà đi. Đến tốt lắm. Nhìn thấy một đám bạo viên đánh thẳng tới, Lâm Bạch nhất thời nhếch miệng cuồng tiếu, lôi thần kiếm, chảm linh kiếm bên trên lôi quang bắt đầu khởi động, từng cái lôi xà leo lên, phủ đầy thân kiếm mận y. Sau đó Lâm Bạch trùng điệp một kiếm quét ngang đi ra ngoài, một đạo khủng bố kiếm khí mang theo lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, bốn phía không khí hết thảy chém vỡ. Khủng bố âm bạo thanh âm tựa như tận thế đồng dạng. Phúc duy, kiếm khí vào thịt, Lâm Bạch một kiếm đem trước mặt mười mấy con sông lại bạo viên chặn ngang chặt đứt. Thôn phệ kiếm hồn, con mẹ ngươi còn nhiều hơn thiếu. Lâm Bạch điên cuồng dùng thôn phệ kiếm hồn thôn phệ yêu thú yêu huyết. Sắc mặt có chút nóng nảy giận dữ hết, còn thiếu một chút. Hấp thu mười mấy con chân võ tam trọng bạo viên tinh huyết, lại còn không có đạp phá chân võ tam trọng cánh cửa. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, mỗi khi chính mình cảnh giới đề thăng, đối khí huyết chi lực yêu cầu liền sẽ đề cao. Dựa theo trước đó Lâm Bạch tại Thanh Linh Sơn Mạch bên trong tu luyện phương pháp, bây giờ hấp thu mười mấy con chân võ tam trọng bạo viên khí huyết chi lực, đủ Lâm Bạch đột phá đến chân võ ngũ trọng. Nhưng bây giờ lại luyện một cái cảnh giới cũng không có đột phá. Còn chưa đủ, giết, bạo viên tức giận liên tục, tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng đối lấy Lâm Bạch xông lại. Bạo viên thân hình khổng lồ đạp lên người đại địa, toàn bộ thung lũng cũng vì đó mạnh mẽ chấn động đứng lên. Giết, Lâm Bạch cũng là giết hồng mắt, nhảy vào yêu trong đám. Anh kiếm màu trắng bạc không ngừng từ trong máu thịt chợt lóe lên. Mỗi khi kiếm quang hiện lên, sẽ có một đầu bạo viên bị chém thành hai nửa. Tiên huyết văng khắp nơi. Ta thiên, Lâm Bạch cư nhiên mạnh như vậy sao? Tôn Càn cùng hắn hai cái còn chưa kịp bị Hoàng Phong giết chết kiếm minh võ giả. Nhìn thấy một màn này, đều là bị sợ ngốc. Trên mặt bọn họ biểu tình, tuyệt đối bị bạo viên vây công còn muốn kinh ngạc. Hắn mới chân võ nhị trọng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Giết chân võ tam trọng yêu thú liền tựa như cắt dưa hấu đơn giản. Người này tương lai nhất định là Linh Kiếm Tông bên trong thiên tài tuyệt thế, không ngoài một năm, người này nhất định ở ngoại môn thập đại đệ tử bên trong có một chỗ cắm rùi. Thật mạnh, cái kia hai cái kiếm minh võ giả cùng Tôn Càn, nhìn thấy Lâm Bạch tựa như sát thần đồng dạng tạc yêu trong đám chém giết yêu thú. Sợ đến tâm thần động phóng túng, tựa như gặp Diêm Vương một dạng kinh ngạc. Hoàng Phong nhìn thấy một màn này, hai mắt phóng đại, hơi có chút kinh ngạc. Đáng chết đồ hỗn trướng, nếu như loại người như ngươi cao siêu kiếm pháp bị Lý Thanh Tuyên sư muội nhìn thấy, tất nhiên sẽ thu ngươi vào kiếm minh. Cái thời gian đó, kiếm minh nơi đó còn có ta một chỗ cắm rùi, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Phong nhìn thấy một màn này, giết Lâm Bạch tâm lần nữa tăng vọt. Hoàng Phong vẫn luôn đối Lý Thanh Tuyên có lòng ái mộ, mà phóng nhãn tại kiếm minh bên trong võ giả, cũng chỉ có Hoàng Phong kiếm pháp tạo nghệ đủ để cùng Lý Thanh Tuyên kề vai. Nếu như Lâm Bạch đi kiếm minh, nhất định sẽ cướp đi hắn tất cả. Ngươi chết a! Hoàng Phong vung lên bảo kiếm trong tay, một kiếm trùng điệp oanh kích mà đi, lực lượng khổng lồ uyển giống như núi cao chấn vỡ thiên địa. Trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch sau lưng đeo, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, bay rớt ra ngoài, nện ở trên thạch bích. Tiểu tử, ta xem ngươi bây giờ làm sao còn đứng lên. Hoàng Phong cười lạnh một tiếng, đi tới, ha ha, hiện tại mới đến sao? Vừa vặn, Lâm Bạch khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng, tự tay lau đi bên mép tiên huyết. Ngẩng đầu lên lộ ra một đôi tựa như dã thú chụp mồi băng lãnh ánh mắt, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch trong lòng gầm nhẹ một tiếng, một đầu vừa mới bị Lâm Bạch chém giết yêu thú toàn thân tinh huyết bị luyện hóa, hút vào Lâm Bạch trong cơ thể. Chợt, Lâm Bạch trong cơ thể truyền đến một trận đùng đùng giòn vang. Chân võ tam trọng, Lâm Bạch nhảy lên một cái, một kiếm không phân thuyết phục thẳng đến Hoàng Phong mặt oanh sát mà đi. Cư nhiên đột phá, ha ha, có thể cái kia thì có thể làm gì, bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Hoàng Phong đầu tiên là cả kinh, sau đó khinh thường cười nhạo. Tại Hoàng Phong trong mắt, Lâm Bạch chân võ tam trọng cùng chân võ tam trọng không có gì khác nhau. Chợt Hoàng Phong cười lạnh một tiếng, về phía trước chém dụng một kiếm, dài chừng 10 thước một đạo kiếm khí, gào thét đánh chết mà đi. Kiếm khí cuồn cuộn nổi lên trăm trượng bụi khói, trên mặt đất chém ra nếm thử vết kiếm ni dọc theo đường, phá hủy vạn vật, đem sở hữu loạn thạch cỏ dại toàn bộ đánh cho bột phấn. Thần Phong kiếm pháp, thức thứ nhất, hô phong hoán vũ. Một kiếm này cuồng bạo không gì sánh được, tựa như một trận bão tố cuộn sạch thiên địa đồng dạng. Quả nhiên thật mạnh, chân võ lục trọng chính là không giống nhau. Cực ảnh bộ, một kiếm này mạnh mẽ quá đáng. Nếu như Lâm Bạch ngạnh kháng hạ xuống, sợ rằng sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Đường kính tách ra sau đó, Lâm Bạch trở tay một kiếm chém ra, còn muốn chạy, chết đi cho ta. Một kiếm không trúng, Hoàng Phong nhất thời lần nữa bay xông lên, hung mạnh kiếm chiêu từ trong tay hắn chém giết đi ra. Một mảng lớn tựa như giọt mưa dày đặc kiếm khí, từ trên trời giáng xuống. Thần Phong kiếm pháp, thức thứ hai, như phong tự bế. Theo lấy Hoàng Phong trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tàn nhẫn kiếm khí đã đánh giết đến Lâm Bạch trước mặt. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng huy động mũi kiếm, tại trước mặt chém ra một mảnh kiếm mạc. Cái này một mảnh mưa kiếm đụng vào kiếm mạc phía trên, ầm ầm nổ tung, một cổ cường đại lực đánh vào, đem Lâm Bạch đụng vào trên thạch bích, miệng nôn tiên huyết, sắc mặt khiếp sợ. Kết thúc. Thần Phong kiếm pháp thức thứ ba, gió cuốn mây tan. Hoàng Phong nhìn thấy chính mình hai kiếm đã kích thương Lâm Bạch, khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một kiếm bay hướng mà đi. kiếm khí tung hoành mở ra, không khí nổ mạnh, xung quanh 10 thước không có một ngọn cỏ. Chết! Hoàng Phong trong miệng dữ tợn quát, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Lưu Tinh Trụy Nguyệt Trảm, Lâm Bạch tại đây một kiếm đã tới lúc, một kiếm tận trời, nổi giận chém mà xuống. Rực rỡ kiếm quang tựa như trên bầu trời đầy sao, một kiếm rơi xuống, tựa như cửu thiên thần nguyệt rơi rụng, thế không thể đỡ đem Hoàng Phong một kiếm đánh thành mảnh vụn. Điều này sao có thể? Hoàng Phong nhìn thấy chính mình một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị Lâm Bạch đơn giản đánh nát, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hết chương.